Chương 601, khóa thể dục 3. Lâm Việt ánh mắt đột nhiên trở nên rất lạnh, lạnh đến thấu xương, nhìn chằm chằm nói chuyện nam sinh kia nhìn một lúc lâu. Nam sinh cũng bị giật nảy mình, hắn không nghĩ tới Lâm Việt biến hóa lại đột nhiên như vậy lớn. Cho tới nay, Lâm Việt cho người khác ấn tượng đều là khách khí lại hiền hòa, đối người cũng đều đặc biệt tha thứ. Thậm chí nam sinh còn không biết hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì mà chọc giận Lâm Việt. Hắn nói có lỗi sao, chẳng lẽ Lâm Việt không phải vốn là cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ sao, mà Hàn Nặc hiện tại không phải cũng đang cùng Nghiêm Du Thành chơi bóng sao, Lâm Việt đến tột cùng tại sao phải tức giận. Trên trận đột nhiên yên tĩnh trở lại, bầu không khí cũng có chút ngưng trệ, có người vốn dĩ chính muốn chuyền bóng cho Lâm Việt, thế nhưng là chuyền một nửa lại đem động tác ngừng lại. Lâm Việt nhìn chằm chằm trước mặt nam sinh nhìn mấy giây, đột nhiên trầm mặc quay người rời đi sân bóng rổ. Bên cạnh nam sinh vô tội lầu bầu một câu, ta có nói sai cái gì sao, hắn làm gì tức giận nha. Trương Thành trắng nam sinh kia một chút, chuyện không xác định thì không nên nói lung tung, thế nhưng là này rõ ràng là xác định sự tình á, ta lại không có nói sai ngươi. Trương Thành có điểm nghĩ muốn giúp Lâm Việt nổi giận, thế nhưng là lại tìm không thấy lý do phản bác nam sinh nói lời. Trên thực tế liền hắn cái này Lâm Việt bạn cùng phòng, đều không phải thực xác định, Lâm Việt cùng Hàn Nặc trong lúc đó đến tột cùng phát sinh những chuyện gì. Nhưng là hắn có thể xác định một chút chính là, Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ qua đi, không có chút nào vui vẻ. Bên cạnh có những bạn học khác bắt đầu ra tới giải vây rồi. Được rồi, tất cả mọi người bớt tranh cãi. Đến đánh cầu, đánh cầu. Sân bóng rổ bên trên rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, tựa như vừa mới chuyện chưa từng xảy ra đồng dạng. Lâm Việt rời đi sân bóng rổ, liền trực tiếp trở về phòng ngủ. Hắn cảm giác chính mình gần nhất là càng ngày càng phiền não, thường xuyên khống chế không nổi tính tình của mình. Hắn cũng biết hắn không phải đối với người khác phát cáu, rõ ràng con đường này là chính hắn lựa chọn, người khác hội nghị luận cũng là bình thường sự tình. Chỉ là hắn đến bây giờ còn là không có cách nào tại trong mì hệ NG của người khác đem hắn cùng Lý Tâm Nghi đặt chung một chỗ, hơn nữa còn đem Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành cũng cùng một chỗ. Nguyên lai có đôi khi hắn cũng rất cẩn thận mắt, ăn trong chén, còn nhìn trong nồi. Đại khái đây chính là một loại ích kỷ đi. Lâm Việt tự rêu cười cười. Lâm Việt ngồi trước máy vi tính, hiện tại trong phòng ngủ đồng học đều đi lên tiết thể dục, trong phòng ngủ chỉ có hắn một người. Lâm Việt đột nhiên khởi một cái niệm tưởng, sau đó cấp tốc mở ra máy tính, đang trò chơi. Từ khi một lần kia Tô Tiểu Bộ ở trong game nói cho hắn biết Tiểu Nặc đi theo bạn trai nàng cùng đi ra qua đi, Lâm Việt liền rốt cuộc không có leo qua cái trò chơi này. Khi đó hắn vừa mới cùng Tiểu Nặc ở trong game kết hôn, còn đáp ứng nàng muốn dẫn nàng cùng đi thu thập tọa kỵ mảnh vỡ. Thế nhưng là hắn lại bởi vì Tô Tiểu Bộ câu nói kia, triệt để hết hy vọng. Cũng không biết về sau Tiểu Nặc có hay không đi tìm hắn. Hẳn không có đi, nàng lại không biết hắn là ai. Nàng cũng đã nói sở dĩ sẽ tìm hắn ở trong game kết hôn, cũng là vì phòng ngừa Mộng Du đối nàng quấy rối. Nói trắng ra, nàng bất quá là tại lợi dụng hắn mà thôi. Mà hắn cu nở dê cam tâm tình nguyện bị lợi dụng chính là Lâm Việt thượng trò chơi, tại phối ngẫu kia một cột bên trong, còn viết Tiểu Nặc trò chơi tên Việt Việt đích Tiểu Miên Áo. Lâm Việt có chút giật mình, hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn như vậy dài thời gian không coi online, Tiểu Nặc thế mà còn không có cùng hắn ly hôn. Chẳng lẽ nói nàng còn đang chờ hắn sao, hay là nói, nàng cu nở dê không thèm để ý cái trò chơi này rồi.